Thiên hạ vô song, chương 933, đầu tư hắc ám, 2, góc truyện audio.com, chỉ có tiền tuyệt đối không thể nhận được thiết kế của đại sư Anthony từ trong tay tộc người lùn, binh khí do Howard đại sư chế tạo. Vì nhận được số vũ khí như vậy, các tộc khác đều có cường giả đáp ứng không ít điều kiện của tộc người lùn, mới có thể nắm được một tinh phẩm. Đây cũng là chuyện làm ăn ít kiếm được lời nhất trong cuộc đời kinh thương của Mạnh Hàn. Rất may mắn, vật liệu găng tay của Eva cần có tộc người lùn đều có cả. Mạnh Hàn chỉ đợi trong 10 ngày, nhờ được Howard đại sư tự mình chế tạo, Marcus đại sư tăng cường thêm ma pháp siêu cường cho găng tay. Với ngoại hình dữ tợn cùng lực lượng cường hãn được cường hóa, tin tưởng Eva nhìn thấy đôi găng tay này nhất định sẽ rất thích. Cảnh sắc dãy núi người lùn hùng vĩ, khiến Grace nhìn lưu luyến tới mức quên đường về. Thông qua mắt Eli nhìn thấy là một chuyện, bản thân mình tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Trong thời gian này, có thể luôn ở bên cạnh Mạnh Hàn, khiến Grace cảm giác được niềm vui trước nay chưa từng có. Đại nhân, ngài không phải có hiệp nghị với thủ đô của hai đại đế quốc sao? Nếu như ngài không thực hiện, có thể khiến bọn họ không vui hay không? Tâm tình Grace vô cùng phóng khoáng. Khi nàng nằm ở trong lòng Mạnh Hàn, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở Mạnh Hàn. Nàng muốn nói tới chuyện đầu tư tại hai đại đế quốc sao? Mạnh Hàn biết Grace đang nói về chuyện gì, cười đáp. Hiệp nghị thì có hiệp nghị, nhưng ta cũng không nói gì tới thời điểm đầu tư. Về điều này bọn họ không nên trách ta. Ý của ta là đại nhân không phải luôn nói thỏ khôn nên đào ba hang sao. Grace vẫn duy trì vẻ dịu dàng hiền thục trước sau như một của nàng, cười nói. Tuy rằng Hoàng Kim Thành xem ra rất an toàn, nhưng dù sao vẫn ở quá gần với tinh linh tộc. Ta biết đại nhân vẫn có phòng bị đối với tinh linh tộc. Sao ngài không nhân cơ hội đặt một phần sản nghiệp tại hai đại đế quốc? Đến thời điểm cho dù có việc phát sinh cũng có nơi nhờ vả. Công chúa tinh linh tộc và ta là bạn rất thân, mặt khác Grace, Louisa và Louisa cũng là nữ nhân của ta. Mạnh Hàn đưa tay sờ mó ra thịt lõa lồ của Nicole ở bên cạnh. Sau khi Nicole đã ký kết khế ước nô lệ, Mạnh Hàn căn bản không cần lo lắng Nicole sẽ phản bội. Chỉ có điều, dù vậy Mạnh Hàn vẫn nhắc nhở Grace thời điểm nói những lời này, theo bản năng vẫn khiến cho Nicole có chút bất an. Tony, ta là nữ nhân của chàng. Chàng rất đa tình, điều này không thể gạt được ta. Grace thở dài một cái. Nàng làm sao thường không biết dựa vào một hàng xóm cường thế như vậy khó khăn tới mức ao. Nếu không phải Mạnh Hàn luôn chịu nhục nén giận tranh thủ từng chút một từ phía tinh linh tộc, làm sao có được Hoàng Kim Thành huy hoàng như hiện tại. Người khác chỉ có thấy được sự vinh quang của Mạnh Hàn, nhưng không nhìn thấy thực tế phía sau vinh quang kia Mạnh Hàn đã phải chịu những gì. Grace là người từ lúc ban đầu theo Mạnh Hàn từng bước đi tới, đối với tâm tình Mạnh Hàn nàng tự nhiên hiểu rõ nhất. Được rồi, vậy chúng ta đi tới hai đại đế quốc xem thử. Mạnh Hàn cười nắm bàn tay của Grace, cũng không có phản bác lại lời nói của Grace. Hắn căn dặn đội ngũ chuyển hướng, trực tiếp bay về phía đế quốc hắc ám. Nicole thân là tộc trưởng bộ lạc ám giả tinh linh, gần đây cũng tiếp xúc khá nhiều với tinh linh tộc, tất nhiên biết được tình hình hiện tại của tinh linh tộc là thế nào. Mạnh Hàn và tinh linh tộc có phần chênh lệch hơn nữa còn không phải chỉ với Jessica cùng. Góc truyện audio.com, với Louisa Louisa, Nicole có thể liên tưởng được bình thường Mạnh Hàn có thể tiếp xúc đến nhân vật nào của tinh linh tộc. Nàng lập tức thất kinh, dường như ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ tinh linh tộc và hội trưởng lão gia, không còn nhân vật nhỏ nào khác có thể khiến Mạnh Hàn lưu ý. Mạnh Hàn ở trong lòng cảm thấy khó chịu đối với 6 vị trưởng lão của tinh linh tộc, loại can đảm này, cho dù là Nicole nhìn thấy chủng tộc của mình bị tinh linh tộc vứt bỏ cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Chỉ có điều từ biểu hiện của Mạnh Hàn vừa rồi, dường như hắn đã thừa nhận khả năng này. Tinh linh tộc vừa bình định hắc ám tinh linh, đang trở nên cường đại chưa từng có. Nicole biết tinh linh tộc dựa vào quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 của Mạnh Hàn mới có thể hoàn toàn hàng phục được hắc ám tinh linh. Gần đây Mạnh Hàn lại cho tinh linh tộc một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Mặc dù đây coi như là giao dịch đơn thuần, người tình ta nguyện, nhưng Nicole liên tưởng tới biến hóa trước sau, vẫn từ đó đánh hơi được một chút mùi vị của âm mưu. Dường như trong lúc vô tình, tinh linh tộc trở nên hoàn toàn tự tin, thậm chí bắt đầu có dã tâm. Chỉ ít thời điểm lần trước khi Eva và Mạnh Hàn đi tới tinh linh tộc, Alfred đưa ra hành động thăm dò đã nói lên tất cả. Bọn họ đã bắt đầu mơ ước tới long tộc. Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt, chỉ ít Nicole cảm thấy như vậy, mà tất cả điều này dường như đều do chủ nhân của mình Mạnh Hàn ở sau lưng lén lút thúc đẩy. Mạnh Hàn rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Nicole đã không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng ngoan ngoãn bò tại chỗ cũng không dám động đậy. Thật ra, cho dù là nàng biết chuyện này, cũng không thể nói ra được. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể giữ chặt ở trong bụng. Giờ phút này, Nicole lại bội phục quỳ lạy sát đất đối với sự ẩn nhẫn và thủ đoạn của Mạnh Hàn. Tương tự, nàng càng thêm quyết tâm phục vụ Mạnh Hàn quên mình. Hiện tại, cho dù ở trong đế quốc hắc ám, Mạnh Hàn cũng là một tư thế vô cùng kiêu ngạo. Chưa bao giờ có người nước ngoài nào dám ở bên trong đế quốc hắc ám có mặt mũi lớn như vậy. Cũng chỉ có Mạnh Hàn, được đội hộ vệ sư thứ bảo vệ cực kỳ kiêu ngạo một đường bay thẳng đến thủ đô, hoàn toàn không quan tâm quan binh bên trong đế quốc sẽ có phản ứng gì. Không thể trách hắn được, trên người hắn có danh hiệu trưởng lão vinh dự, bất kỳ ai cũng không dám ngăn cản. Nghe nói gần đây ngươi và nghiệp đoàn ma pháp sư có hiểu lầm rất lớn. Thời điểm Angelina nhìn thấy Mạnh Hàn, trên mặt rõ ràng chính là một nụ cười chế nhạo, dường như đang chờ xem Mạnh Hàn gây trò cười vậy. Không phải hiểu lầm, chỉ giết hơn 1.000 người của bọn họ mà thôi. Chuyện nhỏ, Mạnh Hàn nói thản nhiên như vậy lại làm cho Angelina thất kinh. Dù sao tin tức nhận được từ con đường khác không chấn động bằng bản thân Mạnh Hàn nói ra. Nàng thoáng giật mình cũng không khỏi chết tâm. Với khả năng như vậy, cho dù là ở bên trong đế quốc gần như cũng không tồn tại. Như vậy, hầu thức đại nhân đến đế quốc hắc ám có gì chỉ giáo? Angelina cười dài hỏi, thứ nhất ta đến đốc thúc nàng mau chóng hoàn thành ước định của chúng ta. Fanny đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng. Mạnh Hàn cười đáp lại, thứ hai ta đến khảo sát một chút xem đế quốc hắc ám có hạng mục gì đáng giá đầu tư hay không. Cách chương.